Hồ Ly và Thư Sinh, chương 91, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ Ly và Thư Sinh về tới cố hương đã lâu không gặp núi kia, sông kia, đại hắc kia. Hồ Ly phe phẩy cái đuôi vui vẻ chạy lên. Đại hắc ta rất nhớ ngươi a. Đại hắc phe phẩy đuôi gâu gâu kêu hai tiếng, sau đó nhào đến liếm cướp cả đầu lông xù của Hồ Ly. Thư Sinh để hai đứa ở ngoài chơi, một lát sau. À Sinh, Thư Sinh đang sửa sang lại đồ vật nghe thấy Hồ Ly gọi mình liền ngẩng đầu thấy Hồ Ly đang ngồi ngay ngắn trên lưng đại hắc trông còn rất có khí thế. Ngươi làm gì đó, ta muốn đi dò xét địa bàn nha, rất nhanh sẽ quay về. Hồ Ly vỗ vô móng vuốt lên lưng đại hắc chúng ta đi. Đại hắc nghe lời chậm gì gì chạy ra ngoài viện, cách trương.